Lúc cô đang khó xử, Tô Thiệu Cần cười nào, Mạc Tiêu Hữu cảm động rồi, bé ngốc, về sau chuyện nấu cơm để cho dì Trần làm là được rồi, bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Mạc, anh rất vui, em có thể vì mình mà nỗ lực, cho nên phải tiếp tục cố gắng lên, đừng để anh xem thường em. Còn nữa, em hãy sẵn sàng chuẩn bị sống cùng với anh, em cần chuẩn bị cảm động bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào. Mạc Mạc thấy bộ dạng cười đùa cợt nhà của Tô Thiệu Cần, cô biết anh muốn chọc cô cười, cô cũng muốn cho anh một nụ cười, nhưng vẫn thất bại. Cô đứng dậy dọn dẹp bát đũa, còn cả đống đồ ăn đắng nghét này, Tô Thiệu Cần vội để cô ngồi xuống, tay anh bắt đầu thu dọn này nọ rồi lại gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài. Ăn cơm tối xong, Mạc Mạc tắm rửa đi ra, cô nghĩ tuy cô không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng cô không thể ở mãi trong nhà Tô Thiệu Cần được. Lúc đang nhập thần thì cũng đã đẩy cửa phòng ngủ của Tô Thiệu Cần ra, anh Tô, cô không ý thức được mình quên gõ cửa. Mạc Mạc vừa gọi một tiếng thì đã cảm thấy xấu hổ, chỉ thấy cánh tay Tô Thiệu Cần đang để trần, khi Mạc Mạc muốn chạy ra ngoài thì lại thấy hình như Tô Thiệu Cần đang xoa thuốc những mảng xanh tím sau lưng, cô nhíu mày hỏi. Anh bị thương hả? Tô Thiệu Cần che áo lại vết thương nhỏ, không có gì ghê gớm đâu. Sao lại không cẩn thận như thế? Mạc Mạc nhíu mày, đi qua đưa tay cầm thuốc trong tay anh ngồi xuống, em xem. Rất khó mà thấy được sự mạnh mẽ như thế của Mạc Mạc, anh ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhưng làm sao mà cởi áo ngủ trước mặt Mạc Mạc được, tuy rằng, nơi bí ẩn tối mật của mình cũng đã bị Mạc Mạc nhìn qua, nhưng mà với bây giờ đối với Mạc Mạc, người đàn ông to lớn lại trở nên quẫn bách. Mạc Mạc không để ý, không nghĩ nhiều như Tô Thiệu Cần, động tác tay của cô rất nhẹ cởi áo ngủ của Tô Thiệu Cần ra quàng thành một túm dưới đất, nhìn đến nơi bị thương, thâm tím một mảng như bàn tay, còn xuất hiện vết xuất huyết mờ mờ. Cô đổ ra một ít thuốc nhẹ nhàng thoa lên đó. Động tác mềm nhẹ, lòng bàn tay mềm mại như bông, Tô Thiệu Cần không cảm thấy đau, nhưng nhiệt độ nóng, còn bàn tay nhỏ nhắm mềm mại kia của Mạc Mạc khơi lên trái tim khô nóng không nhịn được của anh. Thực ra định lực của anh luôn rất tốt, nhưng Mạc Mạc trước mắt như thế thì rất khó để trải nghiệm. Ở phía sau, Mạc Mạc nói, anh Tô, ngày em về, mấy ngày này làm phiền anh quá. Trong nháy mắt Tô Thiệu Cần như bị chặt ngang, khách sáo cái gì, sau này, có tính toán gì không? Động tác trên tay của Mạc Mạc dừng lại, trong mắt là cô đơn cùng đau khổ, do dự một lúc cô lắc đầu không biết, không biết. Giọng nói trở nên xa xôi, chứa đầy phiền muộn mơ hồ. Mỗi lúc đau khổ cùng nhất, lại là Tô Thiệu Cần an ủi cô, nói với cô phải kiên cường, cần phải sống, muốn đi tới thì phải dũng cảm mới đưa cô thoát khỏi tối tăm. Cô cố, gocchuyenaudio.com. Gắng kiên cường lên, nhưng cô biết bản thân đang trốn tránh cái chết của cậu nhỏ, trốn tránh với sinh mệnh nhỏ đột nhiên tới, trốn tránh suy nghĩ tiếp theo phải làm sao, con đường xa phía trước phải đi như thế nào. Chỉ muốn co lại trong vỏ ốc đi từng bước, hoặc sẽ buông đứa bé này để tiếp tục học, hoặc là giữ lại đứa bé tạm thời gác chuyện học lại. Thực ra trong lòng cô đã trống không, dù đến trường, hay làm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Cô sống cũng không biết vì cái gì nữa. Tô Thiệu Cần xoay người, hai tay giữ lấy bả vai yếu ớt của Mạc Mạc, hai mắt nhìn chằm vào Mạc Mạc. Mạc Mạc, nếu em đồng ý, anh sẽ nguyện làm ba đứa bé của em, là anh sẽ cùng em yêu thương đứa bé. Mạc Mạc nghe lời nói của Tô Thiệu Cần như bị cái gì kích thích, đột nhiên cô đẩy anh ra, đứng dậy lui lại rất xa. Không, em không yêu đứa bé, không yêu. Tô Thiệu Cần đứng dậy tới gần Mạc Mạc, ôm cơ thể đang hơi run của cô. Mạc Mạc, chấp nhận đi, từ sâu trong lòng em muốn có đứa bé này, trên người của nó có một nửa dòng máu của em, nó là sinh mệnh nhỏ vô tội, là cốt nhục của em, yêu nó không có gì đáng xấu hổ, chấp nhận thương nó cũng không có gì là tội lỗi. Mạc Mạc khóc không tiếng động trong lòng Tô Thiệu Cần, lòng rất rối loạn. Mạc Mạc ngủ, khóe mắt còn rõ nước mắt, bên ngoài cô cố gắng kiên cường, nhưng vẫn là một đứa trẻ không chịu được đau khổ. Tô Thiệu Cần giúp Mạc Mạc đắp chăn, rồi đi ra khỏi phòng cô. Trên bàn trà phòng khách tiếng điện thoại vang lên, anh đi qua cầm lấy điện thoại nghe thì nghe thấy tiếng khóc của Cầm Từ. Anh, không thấy Mạc Mạc, em không biết cô ấy đi đâu nữa. Tô Thiệu Cần cười nói, nhà đầu ngốc khóc cái gì, Mạc Mạc ở chỗ của anh. À, Cầm Từ ngốc tại chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể to lớn của Tô Thiệu Cần nói chuyện của Mạc Mạc với Cầm Từ, chuyện mang thai không nói cho Cầm Từ, việc ở trường học anh cũng nhờ người giúp xin nghỉ thay Mạc Mạc để cho Cầm Từ không phải lo lắng. Cầm Từ nghe xong Tô Thiệu Cần nói, thực sự không thể tin được từng điểm xấu như thế lại đổ lên đầu của Mạc Mạc. Mạc Mạc đã rất đau khổ khi mất đi ba mẹ, cậu nhỏ là người thân duy nhất bây giờ của cô, rồi cũng ra đi, một người đàn ông dịu dàng như ngọc vẫn là người đàn ông Mạc Mạc sùng bái, sao có thể chết như vậy? Cầm Từ tức giận mắng Giản Chiến Nam là thứ này thứ kia, ngày trước sau hôn lễ của Mạc Mạc đã xảy ra nhiều chuyện như thế là nhờ sự can thiệp của Giản Chiến Nam mà tạo thành, tuy không phải hắn giết chết Lăng Việt Nhiên, nhưng cũng là gián tiếp khiến cho Lăng Việt Nhiên bất hạnh. Ngày mai là chủ nhật, Cầm Từ muốn về nhà một chút. Cô sợ Mạc Mạc sẽ không thông, mà Tô Thiệu Cần căn bản sẽ không hiểu tâm tư của Mạc Mạc. Cầm Từ hiểu Mạc Mạc, Mạc Mạc ngoài việc hận Giản Chiến Nam nhưng cũng hận luôn cả bản thân mình, những việc mà Giản Chiến Nam làm luôn là vì Mạc Mạc, Mạc Mạc sẽ tự trách, áy náy và đau khổ. Buổi sáng ngày hôm sau, Cầm Từ thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi trường học, mới đi ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Không hiểu vì cái gì mà hắn cứ tìm cô hết lần này tới lần khác. Trước kia, đã không thích chủ của chiếc xe này mà giờ lại càng không thích. Cô không nhìn xe tiếp tục đi đường của mình, cũng không đoán rằng chiếc xe kia đuổi theo đã kịp tới bước chân của cô. Có người đàn ông nhô đầu ra từ trong xe Toto, em đi đâu, anh đưa em. Gocchuyenaudio.com Đi, Cầm Từ hung dữ liếc người kia một cái, mặt người đã thú, nhã nhặn bại hoại. Cầm Từ vẫn còn ghi hận lần trước hắn bắt cô lên xe của Giản Chiến Nam, còn lần trước lúc ăn cơm với Mạc Mạc cô không cẩn thận lại đi vào trong phòng ăn của hắn. Nghĩ lại lần kia tâm tình Cầm Từ càng kém, xí ai cho anh gọi tôi là Toto, buồn nôn, lái cái xe rác của anh đi xa một chút, bà cô đây không muốn nhìn thấy anh, hiểu không? Xe dừng lại ven đường, chủ xe xuống xe, bước nhanh lên phía trước túm tay Cầm Từ. Trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn có vẻ tức giận nói thô tục tin anh sẽ. Anh làm sao? Cầm Từ khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt tôi không rảnh chơi với anh, bỏ móng vuốt của anh ra, anh nắm làm tay tôi đau đó. Vẫn bộ dạng nhã nhặn cùng hành vi thổ phỉ hoàn toàn khác biệt. Vì sao em lại ghét anh như thế? Không phải anh chỉ phạm vào việc bắt giữ em trái pháp luật một lần thôi sao? Không phải lần trước em rất không cẩn thận mà ôm ấp yêu thương anh đó thôi, cần gì phải chán ghét anh như thế? Khâu Chí cao mày, không hiểu vì sao Cầm Từ lại ghét anh như thế, coi anh như bọn ma quỷ tội ác tày trời. Ghét anh không thay đổi, Cầm Từ lười mới không thèm nói thêm gì với anh. Hôm nay chúng ta từ từ thương lượng, không thương lượng rõ ràng thì em không thể đi. Vẻ mặt của Khâu Chí nhàn hạ cầm tay cô càng chặt. Cầm Từ nghĩ nghĩ chuyện bị hắn bắt cũng đã trôi qua n lâu rồi, mình không nên bụng dạ hẹp hòi mà ghi hận như thế, lần trước cũng là tự mình đụng vào lồng ngực người ta, dường như cũng chẳng trách người ta được tôi ghét Giản Chiến Nam. Hắn làm tổn thương đến chị em tốt nhất của tôi, em ghét Giản Chiến Nam thì đâu có liên quan gì tới anh. Anh là bạn của Giản Chiến Nam, khó tránh khỏi việc các người cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, anh nên vui mừng, vì anh với hắn ta chỉ là bạn, nếu anh là thân thích của hắn, nếu bây giờ mà cứ quấy rầy tôi như thế thì tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt anh. Toto, em nói có lý chút được không, việc của em và bạn của em anh không làm gì có lỗi cả, còn chuyện người kia, đừng dùng để làm ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta, em nói có phải không? Bụng Cầm Từ đầy tức giận quá lắm thì bọn học cũng mới chỉ gặp mặt mấy lần, có mấy lần nghỉ lễ tội gì mà anh phải giày vò cô như thế. Ai với anh là chúng ta chứ? Chúng ta không quen biết, phiền anh đừng làm như quen biết tôi thế. Tôi, à, lời nói chưa xong Cầm Từ muốn nói cũng không nói ra được, mắt mở thật lớn, suy nghĩ như bị sét đánh, cô bị cái gã nhã nhặn biến chất này hôn, nụ hôn đầu tiên của cô, lần đầu tiên của cô. Khâu Chí hôn môi Cầm Từ, rốt cuộc cũng khiến cái miệng nhỏ nhắn huyên náo của cô trở nên yên tĩnh, cái miệng nói chuyện rất sắc bén, nhưng hôn lại có cảm giác mềm mềm như bông, nếu không phải đang ở trên đường, anh còn muốn hôn cô thêm chút nữa, nhưng lại có không ít người đi qua, anh đành lưu luyến buông cô ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Cầm Từ, anh đắc ý nói. Chúng ta không quen sao? Chúng ta quen đến mức đã kiss rồi, Toto. Bồ, Cầm Từ tát một bạt tai xuống trên mặt của Khâu Chí, kiss cái đầu mẹ anh á, nụ hôn đầu tiên của lão nương lại bị loại heo gặm, không biết Cầm Từ là tức giận hay là xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hung dữ cắn xuống tay mà Khâu Chí đang cầm tay cô, bỏ tay ra, bước đi. Thật là bà nội nó, nụ hôn đầu tiên của tôi mất rồi. Mặt Khâu Chí hơi có cảm giác nóng rát, nhìn bóng dáng rời đi của Cầm Từ, anh nhịn không được mà thồn. Gocchuyenaudio.com Tức Khâu Chí bị con gái đánh, không đúng, là cô sinh viên miệng còn hôi mùi sữa đánh, nhất định anh phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, Toto chúng ta chưa xong đâu. Vừa rồi cô nói cái gì, nụ hôn đầu tiên, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Khâu Chí lại nhịn không được mà cười, người qua đường nhìn anh như bị ngốc bị đánh mà trên mặt còn cười sán lạn như thế. Đương nhiên Cầm Từ không thèm đếm xỉa tới tâm tình của Khâu Chí, cô đang thương tiếc nụ hôn đầu tiên của mình đồng thời cũng vội vàng đi đến ga tàu. Về nhà thăm Mạc Mạc cũng phải thăm ba mẹ nữa, cô cũng nhớ nhà. Màn đêm sâu thẳm đen tối. Một người đàn ông cao to đi vào một khách sạn, đi thang máy tới lầu 10, đứng trước cửa một căn phòng, lúc đang chuẩn bị gõ cửa, thì cửa đã mở ra, một cơ thể xinh đẹp nhào lên ôm chặt lấy người đàn ông. Cô quen thuộc từng tiếng bước chân của anh. Chiến Nam, chúng ta đừng xa nhau nữa, em biết anh yêu Y Manh với người khác chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em không để ý. Nhã Nhi cúi đầu gọi tên người trong lòng, môi cũng dần đi lên, trên cửa, hai tay của cô cuốn lấy cổ của anh, đôi môi mềm mại chủ động hôn lên đôi môi bạc của Giản Chiến Nam, hai má, hầu kết cô khó chủ động. Chiến Nam, anh vẫn muốn cô, vì anh đến đây, hơn nữa anh không đẩy tay của Nhã Nhi đang cầm trên đồ của anh, bàn tay nhỏ bé dao động trên người anh, chỗ mẫn cảm của anh cô đều quen thuộc, cô đang chờ Giản Chiến Nam động tình ôm cô đi vào giường lớn, vội vã mà muốn cô. Nhưng mà không nghĩ tới hai tay lạnh lùng của Giản Chiến Nam giữ lấy tay cô tách cơ thể cô ra khỏi người mình. Hắn không muốn cô vẫn là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay của Giản Chiến Nam, trên con đường tình ái cũng là Giản Chiến Nam dịu dàng dẫn dắt cô, lần đầu tiên cô vứt đi rụt rè e lệ, chủ động thân thiết lại bị cự tuyệt, nhất thời cô hơi bất ngờ và bi thương, đôi mắt đẹp nhìn Giản Chiến Nam ai oán, lòng rất bất an. Chiến Nam, Giang Nhã, Giản Chiến Nam lạnh lùng gọi tên đầy đủ của Nhã Nhi, chúng ta kết thúc đi. Vì sao? Vẻ mặt của Nhã Nhi hốt hoảng. Chiến Nam, chúng ta đã nói là không cách xa rồi. Đúng vậy, đã nói, nhưng mà người lựa chọn rời đi trước là em. Trên mặt Giản Chiến Nam rất lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, con người trầm lắng như vực sâu không đáy, nhìn không thấy một chút tình cảm dao động nào. Có những thứ không có cách nào có thể trở lại như lúc ban đầu, loại cảm giác đã không còn nữa, hôm nay là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Giản Chiến Nam nói xong quay người đi, Nhã Nhi hoảng sợ vọt tới từ phía sau ôm chặt eo của Giản Chiến Nam. Chiến Nam, em không muốn chia tay, em yêu anh, em không thể không có anh. Giản Chiến Nam hơi nghiêng mặt nhìn Nhã Nhi, giọng nói lạnh lùng. Giang Nhã, chấm dứt là kết quả tốt nhất cho em và anh, lịch sử không thể trở về như cũ. Cơ thể Nhã Nhi như bị đóng đinh ở nơi đó, từ từ buông Giản Chiến Nam ra. Nhìn thấy Giản Chiến Nam, bước nhanh rời khỏi cô, rời khỏi tầm mắt của cô, anh đã không thương cô nữa rồi sao, không yêu cô nữa rồi sao. Nhưng mà cô không thể không có anh. Buổi sáng ngày hôm sau, Mạc Mạc về đến chỗ ở của mình, Tô Thiệu Cẩn rất lo lắng khi cô ở một mình, Mạc Mạc cam đoan mãi, cô sẽ chăm sóc tốt bản thân, hơn nữa dì Trần cũng tới đây, chăm sóc một ngày ba bữa cơm cho cô. Tô Thiệu Cẩn bị dục gọi tới cục công an, dặn dò Mạc Mạc vài câu, liền vội rời đi. Buổi tối, Mạc Mạc cùng dì Trần ăn xong cơm tối, nhưng sao cũng không nghĩ tới trong. Góc chuyện audio.com, nhà sẽ có người đến, là chị em tốt nhất của cô, Cầm Tử. Mạc Mạc, Cầm Tử vào nhà liền ôm lấy cô, Cầm Tử vẫn nhiệt tình, ngay thẳng như thế, thật lòng quan tâm cô, quay về là vì lo lắng cho cô, Mạc Mạc cũng ôm Cầm Tử, đáy lòng cũng ấm áp. Ăn cơm chưa? Về đã nói cho dì với chú biết chưa? Cầm Tử buông Mạc Mạc ra, nhìn thần sắc của Mạc Mạc tuy bị vẻ lo lắng bao phủ nhưng có thể nhìn thấy cô không tuyệt vọng, Cầm Tử vội gật đầu ừ, trước tiên mình về nhà, sau đó gọi cho anh trai thì mới biết một mình cậu quay lại chỗ này, Mạc Mạc cậu có khỏe không? Cầm Tử tối hôm nay cậu ở với mình đi, cô một chút cũng không tốt, không tốt. Cầm Tử, Mạc Mạc đã không biết cần phải làm như thế nào, nhưng mà cái gì cô cũng không thể nói, không thể lại khiến Cầm Tử lo lắng nữa. Cầm Tử vỗ vai Mạc Mạc yên tâm đi, tối hôm nay mình không đi đâu cả, cùng chen chúc trong một chiếc chăn với cậu, nhưng mà chiều mai mình phải ngồi tàu để quay về trường, Mạc Mạc cậu có muốn đi cùng mình không? Sắc mặt Mạc Mạc buồn bã, cô không biết phải trả lời Cầm Tử như thế nào, hiện tại cô không còn cách nào để có thể đưa ra quyết định, cái chết của cậu nhỏ là đả kích lớn đối với cô, những đả kích liên tiếp khiến cho cô sống không bằng chết, nhưng mà giờ trong bụng cô đang có một sinh mệnh cùng gắn bó mật thiết với sinh mệnh của cô. Cô đang do dự, nếu ở lại, hay là buông tha, đó là đứa bé ma quỷ của Giản Chiến Nam, nhưng cũng là đứa bé của cô, là người duy nhất có cùng dòng máu với cô, nghĩ không nổi nữa, Mạc Mạc bắt đầu đau đầu, tay cô rụi rụi vào trán, khẽ lắc đầu. Cầm Tử, mình nghĩ qua vài ngày nữa rồi nói tiếp. Được, mình chỉ hỏi vậy thôi. Chờ tâm tình Mạc Mạc tốt hơn rồi nói sau cũng không muộn, dù sao bên trường học cũng đã xin nghỉ phép, thiếu vài môn thì cái đầu của Mạc Mạc nhất định cũng có thể bù lại được. Cầm Tử ở cùng cả đêm với Mạc Mạc. Hai người nói rất nhiều cho tới lúc buồn ngủ miệng không mở được mới đi ngủ, ngày hôm sau Cầm Tử bị đánh thức bởi tiếng điện của ba mẹ gọi đến, bảo cô về nhà. Cầm Tử đành tạm biệt Mạc Mạc, dặn cô nhất định phải kiên cường, nhất định phải quy về trường học, cô sẽ chờ ở đó. Cầm Tử rông dài một hồi, dù vẫn lo lắng nhưng cuối cũng vẫn bị Mạc Mạc đuổi đi. Dì Trần đến làm cơm sáng, Mạc Mạc ăn một ít nói còn buồn ngủ nên liền đi nghỉ. Dì Trần vì hơi buồn chán nên đi tản bộ, đi xuống quảng trường có chỗ tập luyện rất náo nhiệt. Vì buổi tối tán gẫu cùng Cầm Tử khá lâu nên Mạc Mạc ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng tay vẫn ôm chặt bụng của mình, bản thân cũng không hay biết. Không biết Mạc Mạc ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy cảm thấy rất thỏa mãn, mở mắt duỗi tay, duỗi lưng, lại phát hiện có gì đó không đúng, trên trần nhà tất cả mọi thứ đều không giống. Nhà của cô, phòng ngủ của cô không lớn như thế,